nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh mây, vị trí cao nhất. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt Vân Ngạo Thiên buông xuống, vừa vặn rơi vào trên người nàng, chưa bao giờ rời đi. Mà nàng yên lặng thừa nhận vô số ánh mắt phía sau, chỉ vì chống lại sự kiên định trong ánh mắt Vân Ngạo Thiên, liền dũng cảm không sợ hãi mà tiến về phía trước. Tay phải thuận vị trí đầu tiên, đứng ở nơi đó, mặc dù không nắm tay, cũng vẫn có thể cảm giác được lực lượng của đối phương đang tập hợp, hội tụ thành một bàn tay ôn nhu, vuốt ve trái tim sao động bất an của nàng. Thế nào rồi? Rất tốt, tất cả, đột nhiên trở nên không sợ hãi. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt vẫn luôn căng thẳng buông ra, hơi lộ ra một nụ cười, không khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh, nhưng ít nhất cũng giống như tùng bách xanh biếc, làm cho người ta có một loại sinh mệnh tin tức ngoan cường, còn có lục ý vĩnh viễn không thay đổi. Vân Ngạo Thiên thấy vậy quay đầu lại, khóe miệng hơi nhếch lên một góc độ làm cho người ta không cách nào phát hiện. Vân Ngạo Thiên và đế hậu tương lai, các vị, có dị nghị gì? Trực tiếp đem thân phận Phượng Cửu Ca ném ra, mặc dù phía dưới một trận xôn xao, nhưng không có ai đứng ra nói cái gì đó. Bọn họ cũng biết, hoàng đế của bọn họ chỉ là thông báo cho bọn họ một tiếng. Mặc dù bọn họ dốc hết toàn lực phản kháng, cũng tuyệt đối sẽ không nghịch chuyển kết quả một phần. Nếu có khả năng nghịch chuyển, thừa tướng cùng tứ vương tuyệt đối là nhóm đầu tiên đứng ra phản đối. Bộ lông của hùng sư cũng chỉ có thể theo vuốt ve, huống chi là Vân Ngạo Thiên của yêu giới chi hoàng. Tất cả quan viên phía dưới đồng loạt cúi đầu nói, thần chờ không dị nghị. Phượng Cửu Ca ở phía trên, cũng nở nụ cười theo. Rốt cuộc vẫn là Vân Ngạo Thiên mặt mũi lơn a, nàng còn tưởng rằng sẽ bị quần thần liên danh phản đối cái gì đó. Lại không biết, là người thông minh, chưa bao giờ làm loại chuyện khiến mình rơi vào bẫy nhưng không lật đổ địch nhân. Ít nhất, đồng quy vô tận. Vân Ngạo Thiên thấy phía dưới tất cả mọi người đều không dị nghị, lúc này mới gật đầu, tiếp tục đề tài còn giang dở vừa rồi. Bổn quân lại hỏi một lần nữa, có ai có thể giải quyết nguy hiểm của Tây Triệt? Một câu nói ra khỏi miệng, phía dưới càng là lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh như vậy, giống như những con rối gỗ không có tư tưởng, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Chỉ là mơ hồ, đầu mọi người đều thấp xuống nửa đoạn. Vân Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, phất phất huyền sắc khảm kim long cầm tụ, có chút tức giận. Bổn quân muốn các ngươi dùng đầu nghĩ. Quân thượng tức giận, Bạch Trạch vội vàng tiến lên, cung kính nói. Tình huống của Tây Triệt đích xác kỳ quệ, nếu như không đích thân đến khảo sát, ngay cả vi thần cũng không dám khẳng định một cách vọng liêu, huống chi bọn họ. Vân Ngạo Thiên liếc mắt nhìn Bạch Trạch, nghe vậy trầm mặc một lát, lúc này mới nói. Ngươi xử lý mọi việc khác, chuyện của Tây Triệt, bổn quân tự mình đi xử lý. Nói xong, đứng dậy lôi kéo Phượng Cửu Ca nhoáng mắt một cái liền ra khỏi Thịnh Nguyên Điện, tốc độ cực nhanh, làm cho nàng cảm giác mặt đều thổi đến có chút biến dạng. Tất cả mọi người phía dưới lại quen thuộc. Trong yêu giới, một bước nhảy vọt là ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà mặc dù như vậy, Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca cũng hao phí khí lực thật lớn, mới đạt tới Tây Triệt trong miệng bọn họ đã bị hủy thành một mảnh. Vừa vào đập vào mắt là toàn bộ cây khô héo. Màu lá khô và lá xanh quanh năm bên cạnh tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Những hoa cỏ cây cối này đối với đỉnh mây mà nói, thật giống như là bị vẽ tam giáo cửu lưu bình thường giống nhau. Bọn họ phần lớn đều là một ít mộc hệ yêu tinh nhỏ yếu, cũng không thiếu một ít cao thủ coi như là còn có thể. Nhưng giờ phút này, chúng nó toàn bộ khôi phục nguyên hình, bị một loại lực lượng không biết, tra tấn đến mức ngay cả màu xanh lá cây tối thiểu cũng bị mất hầu như không còn. Phượng Cửu Ca nhìn hoang vu như vậy, nhất thời trong lòng căng thẳng. Thật vắng vẻ, nàng hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên. Chỉ thấy sườn mặt kiên nghị của nam nhân kia, đường nét rõ ràng, giống như bị đao chém, thần sắc ngưng tuấn. Vân Ngạo Thiên nhìn về phía dưới một mảnh cảnh tượng khô vàng ố không nhìn thấy bên cạnh, thanh âm lạnh lẽo, chậm rãi nói. Tây Triệt, trước kia là vành đai xanh phồn hoa nhất trên đỉnh Vân Thiên. Lại thêm giao giới của Vân Thiên chi đỉnh cùng Thánh Cung Liêm, từ trước đến nay được ca ngợi là bình chướng quan trọng nhất. Bây giờ bình chướng này âm thầm sụp đổ, làm cho người ta làm sao có thể không vội. Phượng Cửu Ca thấy một tay sờ cằm, trầm tư một lát. Thực vật tử vong trên quy mô lớn như vậy, nàng từ xa nhìn phân bố vùng khô vàng, trong lòng rất nhanh đã có đáp án. Ta nghĩ chỉ cần một kiểm tra nhỏ, chắc chắn có thể tìm ra nguyên nhân. Ồ, Vân Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Cửu Ca, trong mắt hiện lên một tia trong suốt. con ngươi đen nhánh như sao. Phượng Cửu Ca gọi Tiểu Thủy ra, Dũng Tâm Niệm cùng nó trao đổi một phen, liền để cho nó đi xuống phía dưới. Vân Ngạo Thiên thấy, nàng làm gì, nàng đưa tay nắm lấy tay anh, khóe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười nông cạn. Lát nữa chàng sẽ biết, lời nói như thế, mang theo lực lượng an ổn lòng người. Vân Ngạo Thiên tin tưởng Phượng Cửu Ca, cũng không nhiều lời, yên lặng nhìn. Chỉ chốc lát sau, một vòng nước nhỏ chạy tới, Dương Xúc Tu Chi Chi kêu la hơn nửa ngày. Phượng Cửu Ca thấy vậy dương mi lên, có chút mừng rỡ quay đầu nhìn hướng Vân Ngạo Thiên. Nguồn tìm được, nàng cẩn thận quan sát qua địa hình xung quanh đã là khu vực chết khô của những thực vật kia, đột nhiên phát hiện chúng đều lấy dòng sông làm trung tâm khuếch tán ra. Huống chi thực vật tử vong quy mô lớn như vậy, bình thường nhất định là thông qua một loại phương tiện nào đó, nếu không chẳng lẽ có người cầm độc dược độc hại thực vật, tùy ý vứt bỏ bọn chúng. Không ai ngu ngốc như vậy, cũng không ai làm điều đó. Rất có thể, có một vấn đề với các con sông tưới cho đất của bên này. Đi theo Tiểu Thủy đi về phía nước, cuối cùng dừng lại ở trước một thác nước nhỏ không mấy bắt mắt. Một lượng lớn nước từ trên cao đổ xuống, sau đó rơi vào trong đầm phía dưới, không dừng lại chạy về phía xa. Nhưng mà nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong đầm bị nước rơi trên đó bắn tung tóe, có một cỗ hắc khí khó hiểu, không ngừng từ phía dưới toát ra, cùng nguồn nước hỗn hợp cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng sau khi hỗn hợp màu sắc cũng không quá nổi bật, nhưng thực vật chung quanh lại rõ ràng so với hạ lưu càng thêm tàn bại một chút, đều đủ để nói rõ tính lợi hại của thứ này. Phượng Cửu Ca cách xa xa đều có thể cảm giác được một cỗ âm khí bức người, làm cho người ta lạnh đến cả người phát run. Xem ra chính là thứ này. Vân Ngạo Thiên tự nhiên cũng thấy được, ánh mắt thẳng tắp trống lên bóng đen trong đầm nước, giống như chuẩn bị xuống vớt đầu nguồn lên. Nàng tránh ra một chút. Vân Ngạo Thiên để Phượng Cửu Ca ở bên cạnh, mà mình thì hai tay phát lực, hai lam sắc quang cầu mang theo tia chớp lập tức xuất hiện trong tay. Cả người hắn tràn đầy khí tức bức người kia, một người tung người nhảy ra, đồng thời hai tay ẩn chứa lực lượng hướng trong đầm một trào, sau đó nhanh chóng xoay người một cái, rơi trên mặt đất. Phượng Cửu Ca ở một bên thấy rõ ràng, thấy một Vân Ngạo Thiên sau khi tới đi lui vẫn như cũ hai tay không, trong lòng cũng lộp bộp, một chút, có chút kỳ quái. Thật giống như hầu tử vớt trăng vậy, vừa vào nước liền tìm không thấy bóng dáng thứ kia, nhưng cứ như vậy nhìn, lại rõ ràng như vậy có mèo vờn chuột. Vân Ngạo Thiên nhìn hai tay trống rỗng của mình, trầm giọng nói. Chu Tước Huyền Vũ, mau tới. Mang theo thanh âm uy nghiêm cũng không lớn, lại giống như xa xa truyền đi. Không quá một lát, Chu Tước Huyền Vũ chạy tới, động tác nhanh chóng đến cực điểm. Hoàng có phân phó gì? Vân Ngạo Thiên làm việc không thích quanh co lòng vòng. Bình thường trực tiếp đến cực điểm. Hai người các ngươi, một người chặn thượng nguồn, một người cắt đứt hạ lưu, Tiểu Thủy phụ trách thoát nước. Hắn muốn nhìn, không có nước, có cái gì có thể thoát khỏi đôi mắt của mình. Mỗi người phân chia hành động, Phượng Cửu Ca ôm Tiểu Hỏa, ngược lại trở thành đệ nhất nhàn nhã. Nhìn mọi người hành động chặt chẽ, nàng vì sợ ngăn trở bọn họ, còn đặc biệt bỏ chạy một chút, nhìn từ xa. Nhưng mà vừa chạy, phía trước tựa hồ có cái bóng nào chợt lóe lên. Lập tức đem toàn bộ trái tim của nàng lại nhắc tới. Tiểu Hỏa, ngươi nói vừa rồi có phải ta sinh ra ảo giác hay không? Làm sao có thể có một loại cảm giác quen biết lướt qua đầu óc, giống như mình đã gặp qua nơi nào đó. Tiểu Hỏa lười biếng mở mắt ra, liếc nhìn bốn phía ngay cả một chút gió thổi cỏ lay cũng không có, không khỏi đối với Phượng Cửu Ca chính là nhe răng. Chắc người bị ảo giác, có lẽ, Phượng Cửu Ca nhún nhún vai, có chút không nói gì nói. Ta còn tưởng rằng sẽ là đế tu, bất quá đường đường là thánh cung khuyết, rảnh rỗi chạy đến nơi này. Hơn nữa Vân Ngạo Thiên ở bên cạnh, hắn sẽ lớn mật như vậy sao? Ai nha, thật sự là vinh hạnh của bổn quân, tiểu dã thảo còn nhớ mãi không quên bản quân. Thanh âm cùng giai điệu quen thuộc, một gương mặt âm nhu tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện trước mặt Phượng Cửu Ca, sợ tới mức nàng lảo đảo một cái, liên tục lui về phía sau hai bước. Ngươi thật đúng là tới nơi này. Trong mắt Phượng Cửu Ca nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc. Chính mình vừa rồi còn nghĩ ra mấy lý do hắn sẽ không đến, bất quá chiếu theo hiện tại mà xem, đế tu hình như là một người không theo lẽ thường mà ra bài. Đế tu nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp không ngừng biến hóa sắc mặt Phượng Cửu Ca, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn gặp ngươi, lại khó có được chạy xa như vậy, liền dứt khoát làm chút chuyện đi ra, để cho ngươi chủ động đến gặp bổn quân. Lý do này, Phượng Cửu Ca có chút xấu hổ, Sao ngươi biết ta nhất định sẽ đến? Lẽ ra hôm nay mình tới cũng là vô ý đụng phải, không có khả năng ở trong kế hoạch đế tu. Vừa nghe lời này, liền biết hắn đang tùy tiện bịa đặt lung tung. Đế tu lắc mình tới gần Phượng Cửu Ca, đưa tay đè bả vai nàng lại, tiến vào lỗ tai nàng nhỏ giọng nói. Bởi vì bổn quân biết, ngoại trừ Vân Ngạo Thiên, nguy cơ nơi này không ai có thể giải quyết. Mà nếu hắn thật sự muốn tới đây, tuyệt đối sẽ không đem một mình ngươi lưu lại Long Đàm Hổ Huyệt ở đế đô kia. Nam nhân kia, làm sao có thể dễ dàng để cho nữ nhân của mình ở ngoài tầm mắt của mình. Phượng Cửu Ca vừa nghe, biểu tình trên mặt sửng sốt, sau đó hơn nửa ngày mới dần dần khôi phục bình thường. Quả nhiên, người hiểu rõ nhất về mình, thường là đối thủ. Họ sẽ nắm bắt một điểm chết người và sau đó giành chiến thắng cuối cùng. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu nhìn đế tu cách nàng gần như vậy, nhưng vẫn không né tránh. Này, ngươi quấn lấy ta, là muốn lấy ta làm điểm đột phá, đánh bại Vân Ngạo Thiên sao? Nàng nghĩ nếu đế tu trả lời, đúng, nàng liền cười lạnh cười nhạo hắn, quá ngây thơ, nhưng mà đế tu từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút, biểu tình trên mặt đều nhất thời ngưng trọng. Ngươi quá ngây thơ, cách chương.